Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, 60 giây nói ra. Cực tốc hành xử trên ô tô, Mã lão nhị nắm lấy Ôn Đào tóc quát hỏi, Tiểu Khúc đâu? Anh em, người đừng bắt đầu ta phát, ta có chuyện hảo hảo nói chứ sao? Ôn Đào dùng lực hướng lên, muốn ngồi thẳng thân thể, ta hỏi ngươi Tiểu Khúc đâu? Mã lão nhị trừng mắt hạt châu quát, ai là Tiểu Khúc a? Ta không biết. Ôn Đào bị chen thân thể biến hình, lúc nói chuyện có nồng đậm tiếng thở dốc, không biết thật sao? Mã lão nhị cắn răng, một đao liền chọc vào Ôn Đào bên trái bẹn đùi bộ, thử, máu tươi tuôn ra, phun lưu tử thúc phía bên phải nửa người trên tất cả đều là vết máu. Tiên sư nó, Ngưu bê người đâm chết ta. Ôn Đào trừng mắt hạt châu giống lên một tiếng. Mã lão nhị đột nhiên sẽ đao phía bên trái bên cạnh lướt ngang. Chỉ nghe soạt một tiếng, Ôn Đào đũng quần nháy mắt liền bị mở ra. Ngươi làm gì? Ôn Đào lập tức luống cuống. Đao lạnh không lạnh? Mã lão nhị trừng mắt hạt châu quát hỏi. Ta lại cử động một cái, ngươi lập tức liền sẽ đã mất đi làm nam nhân vui vẻ. Ngoặc kép chấm chấm. Ôn Đào cái trán toát mồ hôi lạnh, nuốt ngụm nước bọt, ngươi khẳng định biết ta bởi vì cái gì tìm ngươi. Mã lão nhị ánh mắt hung ác nói ra, lão tử theo Tùng Giang chạy đến chỗ này đến, vì cái gì có thể là một điểm nhỏ thu tiểu oán sao? Ngươi không nói, ta liền nhất định tìm không thấy hắn sao? A, ca, ngươi đem đao dịch chuyển khỏi, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa. Tiểu Khúc ở đâu? Mã lão nhị đột nhiên quát lớn. Một lần cuối cùng, ta, hắn, ca, người trước tiên đem đao dịch chuyển khỏi. Ta mẹ nó cho ngươi mặc mướt quả. Mã lão nhị nâng lên đao, hướng về phía Ôn Đào đũng quần liền muốn thống hạ đi. Đừng đâm, đừng đâm, ta nói, ta nói. Ôn Đào sụp đổ lấy giống lên một tiếng. Hắn tại nhà ta, tại nhà ta. Ngươi đừng đâm, hắn cùng mấy người tại nhà ngươi. Liền tự mình, Ôn Đào khả năng thật không sợ Mã lão nhị đâm hắn mấy đao. Thậm chí không nhất định quan tâm mình tàn phế, nhưng tuyệt đối sợ đối phương để hắn đoạn tử tuyệt tôn. Cho nên mới không kiềm chế được nỗi lòng đáp lại. Nhà ngươi đi như thế nào? Nói nhanh một chút, Lưu Tử thúc thúc giục một câu. Trước, ở phía trước xoay trái. Ôn Đào cà lăm đáp lại, nội thành, một nhà bán quán thịt sau bên cạnh, lão Mã cúi đầu kiểm tra một chút súng ống, mới quay người bàn giao nói, Tiểu Kỳ, người đem tiền cho hắn. Quan Kỳ nghe tiếng móc ra tiền mặt, thuận tay giao cho một cái lạ lẫm trung niên, đối phương tiếp nhận tiền, cẩn thận kiểm tra một lần, mới cười nói ra, các người muốn tại Phụng Bắc làm bao lớn sự tình a? Trong 3 ngày cầm 2 lần tiếng động. Ngươi tra hộ khẩu a? Lão Mã nhíu mày hỏi một câu. Ha ha, tùy tiện hỏi một chút. Trung niên cười một tiếng, nhẹ giọng hô. Được, vậy cứ như thế. Trong tay của ta còn có hàng, muốn cầm tùy thời gọi điện thoại cho ta. Lão Mã nhìn hắn một cái, quay người hô. Đi. Đám người nghe tiếng về sau, đi theo lão Mã rời đi. Ôn Đào trong nhà, một mực chờ đợi ở Tiểu Khúc đã dần dần mất kiên trì. Lại thêm điện thoại của hắn cũng không có liên hệ với Ôn Đào về sau. Trong lòng liền nhiều ít có chút luống cuống. Ngồi ở trên giường châm trước nửa ngày, Tiểu Khúc lập tức dùng điện thoại tuần tra danh tước các Nivan sân khấu dự định điện thoại. Đồng thời bấm đi qua. Qua có thể có vài chục giây. Điện thoại kết nối. Ngài tốt. Nơi này là danh tước các Nivan. Ngài tốt, ta hỏi một chút a, Ôn Đào ở đây sao? Nơi này là sân khấu dự định điện thoại. Ngươi tìm Ôn Đào liền gọi điện thoại di động hắn a. Không có ý tứ, hắn điện thoại di động đánh không thông. Ta là bạn hắn, có việc gấp mà tìm hắn. Ngươi có thể giúp ta gọi một cái hắn sao? Tiểu Khúc ngôn ngữ khách khí hỏi. Ta hôm nay không nhìn thấy hắn a, ngươi hỏi một chút. Buổi sáng ta liên hệ hắn thời điểm, hắn nói với ta muốn trở về. Tiểu Khúc nhẫn nại tính tình nói ra, giúp đỡ chút, mỹ nữ, ta thật có việc gấp. Vậy ngươi chờ một lát đi. Được rồi, hai người cho tới nơi này. Tiểu Khúc đại khái lại đợi không đến 3 phút. Đối phương mới một lần nữa cầm điện thoại lên nói ra. Ngươi vẫn còn chứ? Ở, Ôn Đào đã đi. Đi bao lâu? Có một hồi đi. Ngoặc kép chấm chấm. Tiểu Khúc cau mày. Châm trước sau một lúc lâu đáp. Tốt, ta đã biết. Làm phiền ngươi. Không có chuyện. Sân khấu tiếp đãi dập máy điện thoại. Trong phòng, Tiểu Khúc lần nữa cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian về sau. Đột nhiên đứng người lên. Động tác cực kỳ lưu loát liền bắt đầu mặc quần áo. Trên xe, Mã lão nhị bấm Tần Vũ dãy số. Người ở chỗ nào? Đang ăn đồ vật. Tần Vũ thấp giọng đáp lại nói. Người thúc đi lấy tiếng động. Chúng ta đang chờ hắn. Ta bắt lấy Ôn Đào. Mã lão nhị đi thẳng vào vấn đề. Hắn không đến 60 giây liền nôn. Tần Vũ sững sờ. Để đũa xuống hỏi. Người động thủ. Thế nào không có nói với ta một tiếng đâu. Ta vừa rồi điện thoại cho ngươi. Ngươi đường dây bận. Mã lão nhị nhíu mày đáp lại nói. Lại nói làm sao đều là bắt. Chuyện này còn cần đánh điện thoại nghiên cứu sao? Hắn nôn. Thật sao? Đúng. Mã lão nhị gật đầu. Tần Vũ nghe tiếng đứng lên. Tốc độ nói rất nhanh đáp lại nói. Vậy ngươi cho ta địa chỉ. Ta lập tức chạy tới. Ngươi bây giờ chạy tới cũng không kịp. Mã lão nhị lắc đầu đáp lại nói. Ta khoảng cách Ôn Đào ra đã rất gần. Không bằng dạng này. Ngươi lập tức theo Lý Tư chào hỏi. Để hắn tìm trạm gác biên giới quan hệ. Một hồi ta bắt lấy Tiểu Khúc. Chúng ta trực tiếp liền đi. Không cần 2 giờ liền có thể quá cảnh. Vào Tùng Giang. Ngươi có ý tứ gì? Hiện tại liền muốn động Tiểu Khúc sao? Đúng vậy à, Mã lão nhị gật đầu nói ra. Ta hỏi Ôn Đào. Hắn nói Tiểu Khúc chỉ có một người ở nhà. Không không không. Tần Vũ lắc đầu. Ngươi vẫn là chờ chúng ta đều đi qua sau lại động thủ. Dạng này tương đối có nắm chắc. Bởi vì ngươi cũng biết. Chúng ta hôm qua đã cùng Vĩnh Đông. Còn có dược vật công ty người đụng phải. Đối diện đã biết ta tại Phụng Bắc. Ngươi hiểu chưa? Ngoặc kép chấm chấm. Danh tước các ni van cửa phòng nghỉ ngơi. Một cái tiểu tử ăn mặc màu đen chế phục. Hồng hộc mang thở hỏi một câu. Vừa rồi Ôn Đào có phải là đã trở lại hay không? Hắn trở về từ trước. Thuận tiện lấy đồ vật. Trong phòng nghỉ chơi lấy điện thoại di động thả Mã Tử. Thuận mồm trả lời một câu. Thảo, ta vừa rồi tại cổng trông thấy hắn. Tiểu tử sát cái trán mồ hôi nói ra. Có 3-4 cái nam. Cho hắn nhấn trong xe mang đi. Không có khả năng a. Chúng ta vừa rồi tiện hắn tới cửa a, là tại chỗ đậu xe bên cạnh bị nhấn đi. Vậy ngươi làm sao? Không có hỗ trợ đâu. Những người kia nhấn hắn làm gì a? Thả Mã Tử đứng lên. Ngoặc kép chấm chấm. Ta thế nào hỗ trợ a? Đám người kia có đau có tiếng động. May mắn ta chạy nhanh. Bằng không bọn hắn liền ta đều nháo. Tiểu tử lòng còn sợ hãi. Ngay tại hai người trò chuyện thời điểm. Mới vừa rồi giúp Ôn Đào kết tiền lương quản lý đối diện đi tới. Nhẹ giọng hỏi một câu. Trò chuyện cái gì đâu? Ai bị nhấn đi rồi? Ôn Đào. Tiểu tử quay người đáp. Tiểu tử này đoán chừng là lại cầm cái gì không nên cầm tiền. Để người theo dõi. Ta một hồi cho Ôn Đào gọi điện thoại. Các ngươi nên làm việc làm việc. Chớ cùng chỗ này nói chuyện tào lao. Quản lý khiển trách một câu. Cất bước liền đi hướng bên cạnh. Không đến 2 phút sau. Quản lý đứng tại không có một ai trong thang lầu bên trong. Cúi đầu khom lưng nói ra. Là. Ta nghe nói hắn tại cửa ra vào bị nhấn đi. Nhưng tình huống cụ thể ta cũng không biết a. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.